Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735. Chương 735. Phật Nộ Hỏa Liên. Cho bản tao thánh hợp. Ba canh. Chờ một chút. Mạc Thủy Yên mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng, người vậy mà cũng có hai loại bạn sinh thiên hỏa. Tây vực bốn người lần thứ nhất nhìn thấy Dương Chân thời điểm, Kim Hành liếc mắt liền nhìn ra Dương Chân trên người có bạn sinh thiên hỏa khí tức. Chuyện này, Kim Hành cũng đối Mạc Thủy Yên bọn người nói lên qua. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân chẳng những có được bạn sinh thiên hỏa, mà lại cũng là hai loại bạn sinh thiên hỏa. Trách không được Dương Chân dám nói hai loại bạn sinh thiên hỏa có thể dung hợp. Hơn nữa nhìn đi lên lòng tin 10 phần. Trên thực tế Mạc Thủy Yên làm sao biết, Dương Chân mặc dù có được hai loại bạn sinh thiên hỏa, thế nhưng là hắn một lần đều không có thử qua dung hợp được. Nếu không phải Kim Hành lời nói vừa rồi, Dương Chân hay là sẽ không tiến đi dung hợp, bởi vì Kim Hành một câu, triệt để đem Dương Chân trong lòng cuối cùng một tia nghi vấn giải quyết. Đây cũng không phải nói Kim Hành so Dương Chân thiên phú cao hơn, chỉ là nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Dương Chân từ Kim Hành tự lẩm bẩm bên trong loại suy, lập tức dung hội quán thông rồi. Bây giờ Dương Chân mặc dù như cũ không dám hứa chắc nhất định liền có thể thành công, có thể tuyệt đối sẽ không giống Kim Hành như vậy, đem chính mình nổ đầy bụi đất rồi. Không đợi Dương Chân trả lời Mạc Thủy Yên mà nói, Kim Hành bỗng nhiên hú lên quái dị, dọa đám người nhảy một cái. Kim Liên Thiên Hỏa, người thế mà có được Kim Liên Thiên Hỏa. Cái này, ông trời của ta. Đây là trong truyền thuyết U Minh Nghiệp Hỏa. Ngươi vậy mà luyện hóa hai loại bạn sinh thiên hỏa. Hai loại bạn sinh thiên hỏa là tiểu mập mạp Kim Hành chỗ dựa lớn nhất. Bằng vào hai loại bạn sinh thiên hỏa diễn sinh tới võ kỹ, tiểu bàn bên trong cơ hồ làm được đồng cấp vô địch tồn tại. Dù là cảnh giới cao hơn hắn một chút, chỉ cần không phải cao quá nhiều, tiểu mập mạp cũng có ưu thế tuyệt đối chiến thắng đối phương. Đây cũng là nhất lực hàng thập hội. Cho dù là đối mặt Dương Chân yêu nghiệt như thế thiên phú và truyền thuyết, tiểu mập mạp cũng không có quá mức để ý. Hắn thấy, thiên tài vô số, thiên phú tốt xuất thân cũng tốt người cũng có khối người. Dương Chân một cái tán tu, không có cường đại công pháp võ kỹ, càng không có cường đại truyền thừa bàng thân, cho dù thiên phú cho dù tốt, lại có thể cường đại đi nơi nào. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Dương Chân trong tay hai loại bạn sinh thiên hỏa sau đó, tiểu mập mạp triệt để tự bế rồi, một điểm tính tình đều không có. Hai loại bạn sinh thiên hỏa, tùy tiện xuất ra một loại đến đều diệu dụng vô tận, thậm chí một loại liền có thể đổi hắn hai loại. Này làm sao so, cơ hồ không so được. Dương Chân quả nhiên là cái yêu nghiệt, trách không được những cái kia khinh thị Dương Chân người đều bị thiệt lớn. Vẻn vẹn từ hai cái bạn sinh thiên hỏa xem ra, Dương Chân liền đã vượt qua tuyệt đại đa số người cái gọi là thiên tài. Chỉ có tự mình luyện hóa bạn sinh thiên hỏa người mới biết được bạn sinh thiên hỏa đến cùng có bao nhiêu thống khổ, phải thừa nhận bao lớn thống khổ mới có thể luyện hóa thành công một loại bạn sinh thiên hỏa. Huống chi là hai loại. Mặc dù không biết Dương Chân là như thế nào đạt được giống tốt trận bạn sinh thiên hỏa, thế nhưng là Dương Chân phần này nghị lực, tại thời khắc này đã triệt để đem tiểu mập mạp khuất phục. Dương Chân không biết tiểu mập mạp tâm lý biến hóa. Nếu như biết rồi, hắn nhất định sẽ hào hào cùng tiểu mập mạp nói một chút. Luyện hóa bạn sinh thiên hỏa thống khổ, lúc này mới tới chỗ nào? Dương Chân tại thiên phạt lôi trì bên trong tắm rửa thời điểm, đó mới gọi một cái chua xót. Toàn thân trên dưới gân cốt huyết nhục cơ hồ tất cả đều bị thiên phạt hủy diệt hầu như không còn. sau đó lấy long tượng trấn ngục thể kinh khủng năng lực khôi phục lại cưỡng ép khôi phục. Đó mới gọi một cái thống khổ. Thống khổ đối với Dương Chân mà nói, cái kia đều không gọi sự tình. Ở phương diện này, không ai có thể cảm nhận được Dương Chân cái này con bê đến cùng lớn bao nhiêu nghị lực. Tiểu mập mạp kim hành quái khiếu, dọa đến Mạc Thủy Yên liền chính mình vấn đề đều quên rồi. Con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân tay phải cái kia nhiều lạnh lẽo hỏa diễm. Kinh hô một tiếng, lại là U Minh nghiệp hỏa. Cái này, loại bạn sinh thiên hỏa này vậy mà thật tồn tại. Rất hiển nhiên, Mạc Thủy Yên cũng là nghe nói qua U Minh nghiệp hỏa loại này tồn tại. U Minh nghiệp hỏa, đốt cháy thế gian hết thảy nguyên tội, vốn là trong địa ngục dị hỏa. Không biết tại sao lại xuất hiện ở trong nhân thế. Không có ai biết, trên thực tế từ xưa đến nay, liền nhìn thấy loại U Minh nghiệp hỏa này tu sĩ đều rất ít. Ngoại trừ còn đang ngẩn người võ đào bên ngoài, Mạc Thủy Yên cùng Kim Hành tất cả đều hít vào một hơi. Liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Cùng lúc đó, hai người gần như đồng thời nhớ tới Vân Lạt mà nói. Dương Chân người này, thật rất phức tạp, rất không bình thường. Hỏa U Nguyệt đi vào Dương Chân trước mặt. Một mặt lo lắng hỏi, ngươi muốn nếm thử dung hợp hai loại bạn sinh thiên hỏa. Dương Chân nhếch miệng nói ra, không có cách, có người không tin bản tao thánh có thể làm đến. Bản tao thánh tự nhiên muốn tự mình làm mẫu một cái. Nói, Dương Chân nhìn thoáng qua ngượng ngùng Kim Hành cùng mở to hai mắt nhìn ưỡn một cái 36D Mạc Thủy. Yên. Quay người đối Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra. Các ngươi trốn xa một điểm. Cái đồ chơi này uy lực có chút lớn. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau. Nhẹ gật đầu hướng về nơi xa đi đến. Tiện mèo cũng lén lén lút lút đi theo phía sau hai người. Rời khỏi nơi này. Mạc Thủy Yên một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân. Bĩu môi nói ra. Ngươi được hay không a? Thứ này cho dù có thể dung hợp được, cũng là không ổn định tồn tại. Đừng làm bị thương chính ngươi. Kim Hành không nói gì, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân Kim Liên Thiên Hỏa trong tay cùng U Minh Nghiệp Hỏa. Lôi kéo Mạc Thủy Yên cùng Võ Đào hai người hướng một bên đi đến. Dương Chân thấy mọi người đều né mở, hít sâu một hơi, đem hai tay bạn sinh thiên hỏa hướng về cùng một chỗ dung đi. Oanh, một luồng cuồng bạo sóng lửa tại Dương Chân trên hai tay bộc phát ra. Kinh khủng nguy cơ trong nháy mắt đem Dương Chân bao phủ. Loại khí tức này, tại trình độ kinh khủng bên trên vậy mà không có chút nào so hiện hoàng thiên phạt yếu. Thấy Dương Chân khóe mắt run rẩy, móa nó, sáng tạo một loại võ kỹ quả nhiên không đơn giản. Chuyện nguy hiểm như vậy, về sau hay là bớt làm tốt. Nói, Dương Chân tại mọi người kinh hô bên trong, oanh một tiếng đem trong tay hai đoàn bạn sinh thiên hỏa theo ở cùng nhau. Ông, khí lãng bộc phát, Dương Chân tóc quần áo liệt liệt rung động, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố đột nhiên bao phủ thiên địa. Oanh một tiếng vù vù, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, nhanh, mau dừng lại, Kim Hành sắc mặt đại biến. Đối với Dương Chân hô to một tiếng, Dương huynh, mau dừng lại, Kim Liên Thiên Hỏa cùng U Minh Nghiệp Hỏa hai loại bạn sinh thiên hỏa thật sự là quá cường đại. Một khi thất bại, ngươi sẽ chết. Cái gì? Mạc Thủy Yên nghe được lại có nguy hiểm tính mạng, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Đối với Dương Chân hô, Dương Chân, ngươi cũng không muốn làm ẩu a? Bực bội về bực bội. Ta cũng không muốn ngươi bởi vì muốn chứng minh cái gì mà chết trong tay của mình. Võ Đào không phát ngây người, một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân. Hoa Ông Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người gần như đồng thời khẽ động, lại đồng thời ngừng lại. Dương Chân không phải người lỗ mãng, hắn nhất định có ý nghĩ của mình. Nếu có nguy hiểm tính mạng mà nói, hai người chính là xông đi lên cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự tình phát triển, liền liền tiện mèo giật nảy mình, trên người cọng lông tất cả đều nổ, nhìn chằm chằm Dương Chân hô, móa nó, tiểu tử ngươi điên rồi. Tiểu mập mạp nói không sai, lại tiếp tục, ngươi muốn đem chính mình đùa chơi chết rồi. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân. Nhìn xem lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc hai loại bạn sinh thiên hỏa. Liền hô hấp đều đình chỉ, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, trên mặt hiện lên một tia mừng như điên thần sắc. Móa nó, trách không được Phật Nộ Hỏa Liên nổi danh như vậy. Nguyên lai uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Phật Nộ Hỏa Liên, cho bản tao thánh hợp. Ông, từng tiếng vù vù truyền đến. Hai loại bạn sinh thiên hỏa đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang óng ánh. Đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Một đóa sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian màu đen hoa sen. Xuất hiện ở trong tay Dương Chân. Thành công. Kim Hành cùng Mặc Thủy Yên một mặt mộng bức, cả khuôn mặt bên trên tất cả đều là rung động thần sắc. Cái kia một đóa không đáng chú ý màu đen hoa sen bên trong ẩn chứa nhường đám người dùng mình khí tức, liền thiên địa đều đi theo biến sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.